Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả, Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 258. Chủ thần phủ xuống, lại nói thần minh đại chiến. Trải qua trên trăm năm chiến tranh, toàn bộ cương quyết đại lục, sớm bị xa xa không ngừng đại quân minh giới tai họa không còn hình dáng. Khắp nơi là rách nát không chịu nổi. Này trong chiến tranh Nhiêu Kumi chết thần cấp cường giả, có trôi giạt khắp nơi, có không nhà để về, không may bị bắt, cùng đợi bọn họ chỉ có trở thành nô lệ vận mệnh. Cương quyết đại lục tam đại gia tộc một trong Vũ gia, lúc này cũng bị Trần đả kích nặng, bị ép di chuyển ly khai, tới cho bọn họ lão tổ giữa Vũ tiên nhân, tự nhiên bị minh giới tồn tại kiềm chế. Đại quân minh giới là thập yêu kỳ dưới. Lúc này Vũ gia gia chủ dường như trên chảo nóng con kiến. Lúc này Vũ thành bên ngoài đại quân, cũng không phải là Tomoe ngoài thành Shika này trừ lâm thần giới pháo hôi. Lúc này trải qua cái này trăm năm chiến tranh, có thể còn sống binh sĩ kém nhất đều là trung vị thần. Thần linh thời gian tương đối dài rằng giặc, e rằng một cái chiến đấu hội nghị đều phải lái lên trên trăm năm. Lấy trước trăm năm tuy là đã trải qua tất cả lớn nhỏ chiến sự. Bất quá chân chính đại chiến kỳ thực không có mấy lần. Triệu Thông đại nhân, làm sao vì sao vây nhưng không đánh. Một bên chủ soái âm thuật sĩ tiểu tâm nhìn Triệu Thông. Làm một lúc này, chủ soái chỉ có thể nghe theo người khác mệnh lệnh. Cái này chủ soái hoàn toàn là đồ có kỳ danh. Quá mức trí âm thuật sĩ cũng không biết. Những người đó tìm hắn khi cái này chủ soái là làm cái gì? Chẳng lẽ là sau khi chiến bại chịu tiếng xấu thay cho người khác? Triệu Thông nhìn âm thuật sĩ liếc mắt. Ta minh bạch ngươi tiểu tâm tư. Với ngươi nói thẳng, vậy Vũ trong thành nhưng là ở một vị nhân vật đáng sợ. Cho dù là ta ở trước mặt hắn cũng là con kiến hôi. Cho nên chúng ta không thể lập tức động thủ. Chúng ta phải đợi thời cơ. Nhân vật đáng sợ. Đã có cái loại này tồn tại, chúng ta tại sao còn muốn vây khốn Vũ Thành đâu? Chẳng phải là cho vị kia cơ hội động thủ, âm thuật sĩ? Có một số việc không phải ngươi phải biết, ngươi chỉ muốn nghe theo mệnh lệnh chờ đợi là được. Triệu Thông nhãn quang sắc bén liếc nhìn âm thuật sĩ. Đó là cảnh cáo nhãn thần. Là, đại nhân nói là, âm thuật sĩ chỉ có thể cúi đầu lên tiếng trả lời. Lại nói đại quân minh giới đem Vũ Thành vây chặt như nêm cối. Vậy Vũ gia gia chủ dường như trên chảo nóng con kiến. Gấp gáp bao quanh chi truyền. Mấy lần cầu kiến nhà mình lão tổ tông đều bị chặn ngoài cửa. Bỗng nhiên một vị tổ tiên từ lão tổ giữa trong động đi ra. Người đến là con trai của lão tổ tông Vũ ngắm trên đại viên mãn vị thần. Mọi việc đều là có nhân quả. Vũ Văn Hát ngươi không cần phải lo lắng. Phụ thân tự có tính toán, người chỉ phải ứng phó cẩn thận việc này là được. Vũ gia chủ chiếm được một cái lập lờ nước đôi đáp án. Cái này đáp án có cùng không có, muốn có không có gì khác nhau. Vũ gia chủ đầy bụng tâm sự, xuống phía dưới chuẩn bị. Phụ thân, lẽ nào chúng ta không ra tay sao chờ đấy đại quân minh giới vây thành. Cứ như vậy một mực vây thủ tại chỗ này, vọng nhi ngươi gấp gáp. Nhưng là hiện tại, ta không thể ra tay. Thời khắc tối hậu còn chưa tới. Ta đang đợi, cũng không biết phụ thân đang chờ cái gì. Vũ ngắm đầy mình nghi vấn cũng chỉ có thể nuốt đến trong bụng. Phụ thân ở trong nhà độc nhất vô nhị địa vị. Căn bản không dung người khác nghi vấn. Cho dù chính mình là con của hắn, cũng phải cẩn thận đáp lời. Đại quân minh giới vây nhưng không đánh. Song phương đều đang đợi thời cơ. Không nghĩ tới song phương khai chiến nguyên nhân gây ra lại bởi vì một chuyện nhỏ. Một vị thần giới thủ thành binh sĩ. Không cẩn thận rơi xuống dưới thành. Lẽ ra làm thần linh không nên xuất hiện loại sai lầm này. Thế nhưng vẫn cứ hắn liền xuất hiện. Xuất hiện rất tự nhiên. Hoàn toàn không có dấu hiệu. Vậy rơi xuống binh sĩ hạ lạc lúc không cẩn thận phát ra một tia gầm rú. Đêm tối tĩnh mịch liền bị đây là gầm rú phá vỡ. Thần giới nhất phương cho là minh giới tấn công. Mà minh giới nhất phương cho là thần giới bắt đầu công kích. Không biết là người nào trước hiểu được tay. Nói chung song phương tiên quân vậy mà đánh nhau. cuối cùng biến thành toàn bộ hai giới binh sĩ khai chiến. Là ai động thủ? Thủ thành binh sĩ đang ở truy vấn binh sĩ. Đột nhiên một đạo công kích bay tới. Ở giữa tướng quân kia phụ cận. Không may tướng quân tự nhiên chịu ảnh hưởng. Bị tạc bay hậu tướng quân. Đào ra bản thân thần khí. Đám này minh giới tạp chủng. Cho lão tử nghiêm khắc đánh. Cứ như vậy song phương chính thức khai chiến. Một trận chiến này đánh chính là trên trăm năm. Cuối cùng Vũ Thành bên trong đại gia tộc không thể tổ chức gia tộc rời khỏi cái chỗ này. Vũ Thành cuối cùng cũng trở thành một vùng phế tích. Mắt thấy chính mình xây tạo thành trì bị chiến hỏa đốt thành phế tích. Phẫn nộ Vũ Tiên Nhân một trưởng vỗ hướng về phía đại quân minh giới. Một trưởng kia phảng phất toàn bộ thời không đều bị ngưng tụ. Diện tích lớn không gian bị áp xúc. Phía dưới đại quân minh giới tất cả mọi người bị đọng lại ở nơi nào. Cùng đợi bàn tay khổng lồ kia phủ xuống. Ngay cả lúc này, Triệu Thông cũng chỉ có thể miễn cưỡng di động. Nhưng tốc độ kia như đi ngược dòng nước. Thong thả dị thường. Âm thuật sĩ dùng khát vọng nhãn thần nhìn Triệu Thông. Kỳ vọng hắn có thể cứu một cứu mình. Hôm nay phải chết rồi sao? Nhìn vậy che khuất bầu trời cự trường. Mọi người trong tư tưởng minh bạch. Thần giới chủ thần xuất thủ. Phía dưới trong đại quân một cái tầm thường tên cũng ở đây cự trưởng phạm vi bao phủ bên trong. Xem ra minh giới hành trình đến đây kết thúc. Là ngươi, Phượng Minh, ngươi dám một mình phủ xuống thần giới. Sẽ không sợ bị vây công sao, hắc hắc. Vũ Tiên Nhân, ai nói ta là một mình phủ xuống. Lại nói thần minh đại chiến. Cuối cùng chúng ta những thứ này chủ thần không phải còn phải ra tay sao. Tấu chương hết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.